Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, 125 ký trà, đương nhiên ngày hôm nay không thể nào rang xong, nhưng mà cũng đã rang xong một số lượng lớn. Hôm nay lúc trở về thì trời cũng đã tối muộn, ông cụ Tống cũng đã rang được ba nồi, những là trà kia cũng đã rút lại còn một phần tư, rang thêm hai ngày nữa có lẽ cũng sẽ xong việc. Mà buổi tối hôm nay, ông cụ Tống ăn cơm tối xong thì cầm điện thoại di động trò chuyện với mấy ông bạn già, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tống Mính cũng lấy ra điện thoại gọi cho cha của cô. Sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia truyền đến thanh âm uy nghiêm của cha cô. Alo. Mính Mính, có chuyện gì không? Nhìn thấy điện thoại là con gái mình gọi tới, cha Tống Mính sau khi nhận điện thoại lập tức hỏi. Cha. Là thế này, bên con phát hiện một cơ hội kinh doanh. Cha còn nhớ lúc trước con có gửi cho cha một ít trà không? Nghe được giọng nói của cha, Tống Mính cũng trực tiếp đi vào vấn đề. Con nói là loại trà có thể so sánh với Đại Hồng Bao và Long Tĩnh Ngự Tiền Thập Bát đó sao? Vừa nghe Tống Mính nói, cha cô lập tức nhớ ra. Sau đó nhanh chóng đáp lời, vâng. Chính là loại trà kia, chủ nhân của loại trà này cũng chính là Cổ Dục. Cậu ấy đã tiến hành trồng số lượng lớn. Hôm nay con và ông nội vừa mới gom được hơn 125kg trà tươi từ nhà cậu ấy. Ông nội mới vừa rang ba nồi trà xong, lúc này đang khoe khoang với mấy người bạn của ông. Hơn nữa, theo lời Cổ Dục nói, sau này mỗi tháng số lượng trà tươi cũng không thấp hơn số lượng hôm nay. Cái gì? Làm sao có thể, loại trà cấp bậc cao như thế này cũng chỉ có loại trà Long Tĩnh mới có thể, hơn nữa còn là mỗi tháng đều có sao. Tống Mính vừa dứt lời, ở bên này cha của cô lập tức lộ vẻ mặt khiếp sợ. Khẽ thốt lên, cha. Bí mật của vị họ Cổ này rất nhiều, hôm nay con mới biết cậu ấy còn là bậc thầy về thư pháp nữa đó. Trình độ thư pháp của cậu ấy, thậm chí không thua kém gì ông Trần Vĩnh Khang. Ông Trần Vĩnh Khang còn cố ý thông qua ông nội để mua của Cổ Dục 6 chữ, còn ra giá 500.000 cho 6 chữ này, thế nhưng cậu ấy vẫn không bán. Cho nên, theo con nghĩ là chúng ta cũng đừng nên hỏi cậu ta nhiều làm gì. Theo ý nghĩ của con thì chúng ta cứ dựa theo lời của cậu ấy mà nắm lấy cơ hội này. Nghe thấy cha mình thốt lên vẻ khiếp sợ, không biết vì sao trong lòng Tống Mính lại có một chút vui thích. Giống như là Cổ Dục làm cho người khác khiếp sợ thì cô cũng vui vẻ theo. À, xin lỗi, là cha vô ý quá. Quả thật, vị này không phải là người bình thường, nếu như mỗi tháng đều có thể cung cấp loại trà có phẩm chất cao thế này, vậy thì cũng chỉ có duy nhất một khả năng. Đó chính là hắn ở khắp nơi trên thế giới, mỗi nơi tìm được một vài cây trà cực phẩm, hơn nữa còn có kỹ thuật trồng trọt cực kỳ tiên tiến. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cung ứng mỗi tháng loại trà có cấp bậc như trà Long Tĩnh Ngự Tiền Thập Bát, nhưng mà nếu là như vậy thì thế lực của cậu ta cũng rất lớn, vậy hắn đâu cần trồng trà làm cái gì. Ở bên kia điện thoại, cha của Tống Mính không khỏi lau mặt một cái. Sau đó trong đầu bắt đầu nhảy số, cố gắng giải thích nguyên nhân Cổ Dục có thể làm được như vậy. Nhưng sau khi nghĩ nát óc thì ông lại tiếc nuối. Nếu Cổ Dục thật sự có thế lực lớn như vậy, vậy tại sao hắn không ra nước ngoài xưng vương xưng bá đi? Sống trong một ngôi làng nhỏ để làm cái gì chứ? Cha! Chúng ta không nên phỏng đoán suy nghĩ của những vị cao nhân ẩn thế kia nữa làm gì? Đúng đúng đúng! Vừa nói xong ha ha, nhưng mà cha càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tên nhóc này. Lúc trung thu cha sẽ quay về một chuyến, đến lúc đó đi xem tên nhóc ẩn thế cao nhân này. Việc kinh doanh loại trà này con cứ toàn quyền phụ trách, không có vấn đề gì chứ, nghe Tống Mính nói, bên kia cha của Tống Mính cũng nở nụ cười rồi đáp lại, không thành vấn đề. Con đã tính qua, loại trà có phẩm chất cao thế này chúng ta cứ dựa theo giá cả cao nhất mà bán, giá có thể bán ra từ 2,3 triệu đến 2,5 triệu cho nửa ký là thông thành vấn đề. Ý nghĩ của con chính là trà xanh chủ yếu là bán trong nước, hồng trà thì có thể bán ra nước ngoài. Bên kia chúng ta có thể bán giá cao hơn, còn bên này con sẽ thu mua với giá 2,05 triệu, như vậy thì vẫn còn không gian lợi nhuận cho chúng ta. Nghe được lời nói của cha, Tống Mính cũng đem kế hoạch trong lòng mình ra nói thẳng. Nghe Tống Mính nói như vậy, cha cô cũng tán thành đáp lại một tiếng. Trong mắt cha cô, chiến lược của cô là không có vấn đề, bởi vì Tống Mính dù sao cũng là thiên tài. Mặc dù là một thân con gái, nhưng cha cô vẫn lựa chọn tin tưởng. Chờ đến khi bọn họ già thì có thể đưa Tống Minh lên đứng đầu họ Tống cũng không có vấn đề. Nhưng mà, chính vì con gái ông quá thông minh, không chịu nghe theo lời người trong nhà sắp xếp, khiến cho người ta có chút nhức đầu. Ngoài trừ cái đó ra thì Tống Minh có thể nói là một người hoàn mỹ. Mà lúc này Cổ Dục cũng không biết, lá trà của hắn đều đã được định giá, chuẩn bị bán ra thị trường. Hiện tại hắn đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, thuận tiện buông dưa lê. Lúc này trong nhóm chat của Cổ Dục rất náo nhiệt, nhưng cũng rất cẩu huyết. Nhóm này là nhóm bọn họ lập ra hồi còn học cấp 2, ngoài trừ lúc bình thường để cho những người giả vờ khoe khoang ra, hầu như không có bất cứ người nào sủi bọt. Nhưng mà hôm nay quần chúng ăn dưa trong nhóm này rõ ràng không phải như lúc bình thường. Chuyện xưa là thế này, gần nhà Cổ Dục có một nam sinh. Từ lúc học cấp 3 đã thích một cô gái trong lớp, từ hồi cấp 3 đã bắt đầu theo đuổi, 3 năm cấp 3 theo đuổi xong rồi lại theo đuổi 4 năm đại học. Sau đó tiến vào xã hội, hắn lại theo đuổi cô gái này một năm, mãi cho đến năm ngoái thì cuối cùng hắn cũng thành công. Theo đuổi một cô gái 8 năm mới có được, hắn đương nhiên là cực kỳ quý trọng đoạn tình cảm này. Mà đầu năm nay, một ông chủ nhỏ của công ty A cũng là bạn học thời cấp 3 của Cổ Dục. Sau khi công ty hai bên tiếp xúc, cậu bạn này thấy đây là một cơ hội, vì thế nhảy việc đến công ty của ông chủ nhỏ này. Bởi vì đều là bạn học, hơn nữa cậu ta quả thật có một ít năng lực, cho nên rất nhanh ngồi vào vị trí quản lý bán hàng. Nhưng gần đây cậu ta phát hiện ra rằng mình bị cho đội nón xanh, kỳ thật không cần phải nói cũng biết, đều là bạn học. Đương nhiên lúc tụ tập cậu ta đều sẽ mang theo bạn gái, sau đó hai bên trao đổi phương thức liên lạc qua lại. Trùng hợp một ngày ông chủ nhỏ bên này vừa sắp xếp cậu ta đi công tác, sau đó dép lê của cậu ta đã bị người khác mang. Thật sự là quá trùng hợp, vừa đi công tác lập tức dép lê bị cướp. Ngay từ đầu cậu ta còn không có ý thức ra được, mãi cho đến đêm qua cậu ta trở về nhà sớm thì bắt được tại trận. Cậu bạn này cũng là người Đông Bắc, mà người Đông Bắc làm sao chịu nổi cơn tức này chứ? Thế là cậu ta đập tơi bời ông chủ nhỏ kia một trận. Ông chủ nhỏ kia đương nhiên cũng không phải là dạng dễ chọc, lúc đầu thì hắn không kịp đánh trả. Một lúc sau thì đã biến thành ẩu đả lẫn nhau, tiếp đó người bạn gái của hai người này cũng là dạng người cực phẩm, vậy mà cô ta đi báo cảnh sát, bắt cả hai. Tiếp đó cảnh sát bắt hai người này giam lại một đêm, chiều hôm sau mới thả họ ra. Vừa được thả ra, ông chủ nhỏ này lập tức mở liên lạc của cậu bạn này chặn số liên lạc. Cho nên cậu bạn này mắng không được cặp tiện nhân đó, do đó mới lên nhóm chat mà mắng chửi, đồng thời gửi lên mấy bức ảnh chụp được đêm hôm đó. Mà hai người kia sau khi thấy được cũng bắt đầu mắng chửi lại. Cô gái kia nói hắn không tốt, ông chủ nhỏ kia thì nói hắn dựa dẫm vào phụ nữ cho nên mới ngồi lên được vị trí hiện tại. Mà cậu bạn này cũng không cam lòng yếu thế, đôi gian phu giam phụ gì đó, lời lẽ thô tục đều nói ra, mắng một trận điên cuồng. Trong khoảng thời gian này nhóm chat bạn học hồi cấp 3 này vô cùng náo nhiệt. Mặc dù nói đều là bạn học, nhưng bạn học cũng có người gần có người xa, Cổ Dục và ba người này đều không quen biết. Cô gái này lúc còn học cấp 3 cũng có danh tiếng không tốt, thuộc loại nữ sinh lưu manh. Cậu bạn bị cho đội nón xanh kia cũng là một tên côn đồ, ông chủ nhỏ kia thì thuộc loại người chỉ biết giả vờ khoe khoang. Cổ Dục cùng bọn họ khi đó không phải là người cùng một con đường. Khi đó Cổ Dục tinh thần và sức lực đều dồn vào quán nét. Lại nói tiếp, thời cấp 3 Cổ Dục có thiên phú chơi game. Mỗi ngày hắn chuyên cúp học để đánh oáp cấp 3, thậm chí hắn còn có chút danh tiếng ở quán nét phía sau trường học. Năm thứ tư cấp 2 hắn cũng không hề để ý đến áp lực thi cử, lúc đó thậm chí hắn còn lấy được vị trí tranh tài trong khu vực, thành công giành quyền đại diện cho tiệm nét lớn nhất của khu vực của hắn, để bắt đầu tiến hành vào vòng thi đấu offline. Ở TQ tiểu học 5 năm, sơ trung cấp 2 học 4 năm, cao trung cấp 3 học 3 năm. Năm đó hắn tham gia cuộc thi tuyển chọn khu vực Đông Bắc VWG, lặng lẽ giấu cha mẹ đến thành phố Giang Tô để tham gia thi đấu. Tuy rằng thành tích thi đấu rất kém cỏi, một ván cũng không thắng nên bị đào thải, nhưng như vậy cũng coi như là có chút thiên phú. Đương nhiên, bởi vì một lòng luyện cái này, dẫn đến thành tích thi cấp 2 của hắn cũng rất kém cỏi. Cuối cùng vẫn là bỏ tiền ra để được vào học cấp 3, nhưng mà lên cấp 3 hắn cũng không có học tập tốt. Vẫn tiếp tục nghiên cứu làm thế nào để chơi trò chơi thật tốt, nhưng mà lúc đó hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu tiếp xúc với game online, tiếp đó thì không có sau đó. Đến khi thi đại học, hắn chỉ đạt được 327 điểm, sau đó lại phải tốn tiền để vào học một trường đại học hạng 3 gà rừng, tốt nghiệp rồi đi làm 2 năm thì bị sa thải. Sau đó hắn quay lại quê nhà, kết quả thì ai cũng biết, vô thanh vô tức nổ một tiếng sấm trở thành người giàu có, vận mệnh thế này ai có thể đoán được đây chứ. Đang lúc Cổ Dục còn đang suy tư về 20 năm thăng trầm của cuộc đời mình, lúc này trong nhóm chat thoáng có chút thay đổi, có cảm giác ông chủ nhỏ kia cùng cô gái, mắng chửi có chút áp chế cậu bạn kia. Lúc này bọn họ từ mắng chửi biến thành khoe khoang, vừa bắt đầu, cô gái kia đã bắt đầu khoe khoang, cô ta chụp ảnh son môi, các loại túi xách và quần áo, giày dép, tiếp đó, cô ta chất vấn cậu bạn kia, hỏi hắn có biết những thứ này có giá bao nhiêu tiền không? Còn nói một vật này có giá bằng nửa tháng lương của cậu ta, những thứ này đều do ông chủ nhỏ kia mua tặng cho cô. Thân thể là của cô ta muốn dùng thế nào là quyền của cô, tên quỷ nghèo như cậu ta thì đáng đời bị đội nón xanh. Nhìn xem ngôn từ thế này, Cổ Dục không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Quả nhiên trà xanh đúng là trà xanh, cô ta cũng lười tìm một lý do hợp lý để nói, không còn gì để miêu tả, quả thật câu nói của người xưa rất hay, ruồi không thể ăn trứng lành lặn. Sau khi cô ta khoe khoang một trận xong thì ông chủ nhỏ kia cũng đã chuẩn bị xong, gã ta bắt đầu gửi ảnh xe của mình. Xe của gã là một chiếc Porsche Cayenne, tiếp đó là đồng hồ đeo tay là loại Vacheron Constantin, còn có ảnh ngôi nhà rất lớn của gã. Sau khi những hình ảnh này được bộc lên, cậu bạn kia lập tức bị áp chế càng thảm. Bởi vì đối phương đã không biết xấu hổ nói rõ, tôi có tiền, cho nên có thể gạ gẫm bạn gái hám tiền của cậu, tôi có thể dùng tiền để đập cậu. Cậu có thể làm gì được tôi đây? Cổ Dục có thể cảm giác được, nếu lúc này ông chủ kia dám đứng trước mặt cậu bạn bị đội nón xanh này, không chừng gã dám cầm dao cho hắn ta một nhát. Sau đó, ông chủ nhỏ này còn gửi những lời thậm chí còn quá đáng hơn nữa. Tôi không phải chỉ nói cậu mà thôi, tôi còn muốn nói với tất cả mọi người trong nhóm này nữa. Các người nên cân nhắc một chút, có nhiều thứ các người khi sinh ra đã không mua nổi thì suốt đời cũng không mua nổi. Tất nhiên nếu đã mua không nổi, vậy thì cũng đừng làm ảnh hưởng người khác mua chứ. Nhìn lời gã ta nói, lông mày Cổ Dục không khỏi nhíu một chút, cái này không phải là tai bay vạ gió hay sao? Hống hớt cũng bị gã ta sỉ nhục, quả dưa này xem ra ăn thật ngon nha. Như thế nào đột nhiên mình cũng trở thành một thành viên bị hắn xem như rác rưởi như vậy, vốn dĩ là ba con chó cắn nhau, hắn muốn hóng hớt xem chuyện vui, không nghĩ tới nằm không cũng bị lãnh đạn, Cổ Dục suy nghĩ một chút, tiếp đó thì mở album ảnh của mình trên điện thoại. Trong điện thoại di động của hắn có không ít ảnh chụp chung của Phùng Thư Nhân với những chiếc xe của hắn, hắn chọn một vài tấm ảnh chụp, tiếp đó gửi lên 5 tấm ảnh lên nhóm chat còn ghi thêm một câu, tiền có khó kiếm như thế không? Chỉ cần cố gắng một chút. Mọi người phát tài rồi cũng có thể mua được mấy cái xe này, không cần phải mua chiếc xe nát mấy trăm ngàn kia làm gì. Sau khi 5 tấm ảnh Cổ Dục đăng lên nhóm, toàn bộ nhóm chat lúc này bỗng yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, vô số người vốn vẫn còn đang lặng ăn dưa đều lập tức xuất hiện. Ui là trời! Đây là Mercedes G6X6, đây là Rolls Royce Cullinan phải không? Các người đang nói cái gì thế? Tôi chỉ biết chiếc này là Lamborghini mà thôi, tôi không yêu cầu nhiều lắm. Đời này tôi có thể lái con mãnh thú pho kia là trong lòng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cổ Dục, Cổ đại ca, anh phát tài rồi sao? Không phải là xe thuê đấy chứ, là trúng xổ số hay sao? Không có khả năng, cho dù là trúng số thì cũng không có khả năng mua được Cullinan cùng Mercedes G6X6 nha. Nhìn đám người trong nhóm đang hóng hớt, Cổ Dục khẽ mỉm cười. Sau đó thì đóng lại nhóm chat và thiết lập chế độ im lặng. Giả vờ khoe khoang một chút, đúng là thật sảng khoái. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Cổ Dục thức dậy, hắn phát hiện tin nhắn thêm bạn tốt của mình đã vượt qua 30 tin nhắn. Không cần phải nói cũng biết, chắc hẳn là những người trong nhóm muốn thêm bạn với hắn. Nhưng mà Cổ Dục không có ý muốn thêm bạn với bọn họ, hắn rời giường như thường lệ rồi xuống lầu đi câu cá. Hôm nay vận khí bình thường, không có câu được kỹ năng nào, chỉ có cá bình thường. Sau khi câu xong rồi cho cá vào ao cá, Cổ Dục lựa một con cá mú để ném cho vua bầu trời đang đậu ở trên cây. Tiếp đó thì hắn đi làm điểm tâm. Khi hắn làm xong điểm tâm thì lúc này vua núi và bạo quân cũng nằm thao đựng thức ăn của chúng đi tới để chuẩn bị ăn sáng. Mà giáo sư thương thì bò lên đầu vua núi đang ngơ ngác nhìn Cổ Dục. Chuột hamster cái gì cũng ăn, cho nên Cổ Dục cũng không cần đặc biệt chuẩn bị thức ăn cho nó. Đương nhiên, nếu là nhốt ở trong lồng thì vẫn cần phải cho ăn, nhưng Cổ Dục lại không nhốt nó trong lồng, cho nên nó sẽ tự mình đi tìm đồ ăn. Có đôi khi Cổ Dục nấu ăn còn sót lại nguyên liệu bên cạnh như rau củ, hạt dưa mà Phùng Thư Nhân mang tới, đôi khi là trái cây sấy khô Cổ Dục mua, thậm chí là sâu bọ. Nó đều có thể ăn, vì vậy, nó sẽ không bị đói. Sau khi Cổ Dục cùng vua núi, bạo quân ăn xong điểm tâm thì Lâm Lôi và Lý Vân Vân bên kia cũng đã tới. Sau khi Phùng Thư Nhân vào nhà, cô nhóc này sẽ đi đến bên ao cá trước, mỗi ngày cô nhóc đều sẽ tới đây phát sóng trực tiếp mấy loại cá mới câu được của Cổ Dục. Đương nhiên, nếu Cổ Dục không câu được cá mới, vậy cô cũng sẽ nghĩ biện pháp phát sóng trực tiếp một số thứ khác. Mà Cổ Dục thì lúc này ngồi ở cửa, nhìn Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi chơi cầu trượt. Vốn dĩ hắn cho rằng hôm nay sẽ là một ngày thoải mái và nhàm chán như thường lệ. Nhưng mà hơn 9 giờ sáng thì Tống Mính lại tới, mà đi theo cô còn có một người đàn ông trung niên, Người đàn ông trung niên này thoạt nhìn trông rất nghiêm túc, đi đường mắt đều nhìn thẳng không có chớp mắt. Cổ Dục đẩy cửa ra nhìn thấy Cổ Dục, Tống Mính mỉm cười rồi kêu lên, ai? Sao cô đột nhiên lại tới, cũng không gọi điện thoại cho tôi trước? Vị này là bạn của cô sao? Thấy Tống Mính đi vào, Cổ Dục cũng đứng lên, sau đó mỉm cười hỏi. Hắn thật sự không đoán ra được người trung niên này có phải là bạn trai của Tống Mính hay không. Dù sao người trung niên này thoạt nhìn cũng đã hơn 40 tuổi, bạch phú Mỹ đỉnh cấp như Tống Mính thì hẳn là sẽ không coi trọng người đàn ông trung niên này đâu nhỉ. Còn không phải là do lá trà của anh hay sao, không xử lý chuyện này ổn thỏa, trong lòng tôi không được thoải mái. Vị này chính là luật sư Trịnh, ông ấy sẽ là người làm chứng cho chúng ta. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Tống Mính bên này cũng đáp lời, vừa nghe có liên quan đến lá trà, Cổ Dục không khó đoán ra. Chắc hẳn là cô ấy muốn mua lá trà của mình, vào cửa thì chính là khách, huống chi người ta còn đến để đưa tiền cho mình, lúc này Cổ Dục cũng tỏ ra rất nhiệt tình. Sau khi dẫn hai người vào phòng, Tống Mính cũng không khách khí trực tiếp lấy bộ trà cụ của Cổ Dục rồi sau đó pha trà. Sau khi pha trà xong, cô nhấp một ngụm nhỏ rồi mới lấy ra hợp đồng đưa cho Cổ Dục. Sau khi Cổ Dục nhận hợp đồng thì nhìn thoáng qua. Cũng được, không thể không nói Tống Minh vẫn rất để tâm điều khoản hợp đồng cũng không nhiều lắm, điều này đại biểu cho hai bên đều có sự tự do không nhỏ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hợp đồng không quá rối rắm, Cổ Dục xem xong cũng không đến mức đầu óc choáng váng. Hắn xem kỹ các điều khoản, về cơ bản chỉ có ba loại. Một cái là giá cả, một cái là số lượng cung cấp, một cái là tiền phạt vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, trên ba điều khoản này thì chỉ có tiền phạt vi phạm hợp đồng đã được điền vào sẵn. Hơn nữa tiền phạt vi phạm hợp đồng này, mức phạt chỉ là đúng theo quy định pháp luật, chỉ có 10.000 tệ. Số lượng cung ứng, cái này muốn Cổ Dục điền vào, giá cả cũng là để trống để còn thương lượng. Đêm qua tôi đã tính toán một chút, dựa theo sản lượng mà anh cung cấp. Dù sao thì trà này cũng được anh trồng số lượng lớn, cho nên đơn giá hơi thấp một chút. Tôi dự định bán ra ngoài giá từ 2,3, 2,5 triệu cho nửa ký, do đó đơn giá thu mua cao nhất của tôi là 2,05 triệu. Với mức giá thế này thì tôi mới có không gian lợi nhuận. Nhìn Cổ Dục đã xem xong hợp đồng, Tống Mính cũng trực tiếp nói. Tuy rằng thời gian cô quen biết Cổ Dục không lâu, nhưng cô cũng biết rõ tính cách của Cổ Dục. Người này thích nói chuyện thẳng thắn, có chút thua thiệt thì cũng nên thẳng thắn mà nói ra. Còn nếu mà nghĩ đến việc tính toán với hắn, cho dù chỉ là chiếm của hắn một phân tiền thì có lẽ về sau, cũng đừng nghĩ đến chuyện hai bên tiếp tục qua lại nữa. Không thể không nói, Cổ Dục kỳ thật cũng không phải là một doanh nhân hợp cách. Nhưng mà thật sự hắn rất có bản lĩnh, cho nên Tống Minh cũng không có gì quanh co thế là trực tiếp nói thẳng. 2.050.000 à, thôi thế này đi, để cho bên cô kiếm nhiều hơn một chút, cứ tính chẳng là 2 triệu cho 0.5kg. Tất cả cứ dựa theo đơn giá này đi, quả nhiên, giống như hắn đã tính. Cổ Dục trả lời rất bình thản, sau đó trực tiếp thoải mái bỏ mấy con số lẻ kia đi, phải biết rằng, đây là 50.000 tệ chứ không phải là 5.000 hay 5 tệ. 1kg là 100.000, 10kg là 1 triệu tệ rồi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng 21kg lá trà Cổ Dục gửi ở chỗ ông cụ Tống đã đáng giá hơn 2 triệu tệ rồi. Vậy mà hắn nói không cần là không cần. Nghe Cổ Dục và Tống Mính đàm phán, vị luật sư họ Trịnh ở bên cạnh cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhiều năm làm việc như vậy, hắn chưa từng thấy qua một cuộc đàm phán hòa bình thoải mái đến như thế. Người khác đều tranh nhau từng tấc đất. Hai vị này thì tốt rồi. Một người lên bàn đàm phán tiết lộ bí mật giá cả, còn một vị thì chủ động giảm giá nhường ra lợi nhuận lớn hơn cho đối phương. Dưới tình huống như vậy, nói không có chuyện mới là lạ đó nha. Vì vậy, luật sư Trịnh cũng đã chứng kiến một trong những hợp đồng lớn và nhanh nhất trong lịch sử được ký kết. Trước sau không đến 5 phút, dựa theo hai người xác định giá tiền. Sau đó Tống Mính dùng máy in sách tay in ra ba bản hợp đồng, Cổ Dục cùng cô ký tên ở trên. Hơn nữa cô cũng đóng dấu lớn của công ty bọn họ, sau đó hợp đồng chính thức bắt đầu có hiệu lực. Sau khi trà bên ông nội làm xong, tôi sẽ gọi video tới đây để xác nhận với anh. Sau đó tôi sẽ trực tiếp đem tiền trà chuyển khoản tới, nhìn hết thảy đã xong, Tống Mính cũng mỉm cười nói, được. Đến lúc đó cứ bỏ mấy số lẻ đều không sao cả, nghe Tống Mính nói, Cổ Dục cũng không thèm để ý mà đáp lời. Làm xong hợp đồng, vị luật sư Trịnh trước tiên rời đi. Ông ấy còn phải đem hợp đồng này đi về văn phòng luật sư để cất vào tủ bảo hiểm. Xem như là xong việc của người làm chứng, nhưng mà Tống Mính thì sẽ không đi, nói gì thì cũng phải còn một bữa cơm chùa mới được. Buổi chiều Tống Mính cảm thấy mỹ mãn rời khỏi nhà Cổ Dục, mà trong lòng Cổ Dục cũng rất vui vẻ, cứ như vậy lại qua hai ngày. Buổi sáng ngày thứ ba, Cổ Dục cũng nhận được video Tống Mính gửi tới, lá trà của hắn đều đã được rang xong. Không ngoài dự đoán của Tống Mính, tổng cộng rang xong thì còn lại 21,5 kg trà. Trong đó 20 kg Tống Mính sẽ mua, còn lại 1,5 kg thì hai ngày nữa Tống Mính sẽ tự mình đem tới, chủ yếu nhất chính là cô có lý do để tới ăn chực. Mà sau khi cúp máy, điện thoại của Cổ Dục cũng lập tức vang lên một tiếng, tài khoản ngân hàng thông báo có tiền chuyển vào. 80 triệu tệ. Hô, vẫn là chỗ này của chú là thoải mái, nóng nực thật, Phùng Thư Nhân lúc này hoàn toàn không có một tia thục nữ. Sau khi đi vào phòng khách nhà Cổ Dục, cô nhóc trực tiếp nằm xuống ghế sofa, dáng vẻ như vừa mới thoát nạn. Mà nhìn dáng vẻ của cô, Cổ Dục không khỏi mỉm cười. Chúng ta ở đây chính là nơi cực bắc của Trung Quốc, cũng là nơi mát mẻ nhất toàn Trung Quốc. Cháu ở đây còn than nóng như vậy, nếu là đi phương Nam còn sống được hay không hả? Nhìn vẻ mặt như nóng sắp chết của Phùng Thư Nhân, Cổ Dục không khỏi buồn cười nói, cháu cũng không có đi vào Nam, là do cháu livestream. Mà livestream ở quê của cháu thôi, đi vào phương Nam làm cái gì chứ? Nghe được lời nói của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân làm ra bộ mặt nghiêm túc nói, chật, chật, đợi khi nơi này vào mùa đông, chú định dẫn mọi người đi qua Indonesia chơi một vòng, sẵn tránh đông luôn. Cháu không muốn đi sao? Vậy cháu ở lại giữ nhà nha, ai nha, người ta nói đùa mà. Khi nào chúng ta đi? Vừa nghe Cổ Dục nói muốn dẫn các cô đi Indonesia chơi, Phùng Tiếu Tiếu lập tức ngồi bật dậy. Sau đó cười hì hì nói, nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của cô nhóc này. Quả nhiên, từ xưa đến nay chân tình luôn không được lòng người, chỉ có giả ý mới lòng người lay động nha. Nhưng mà hắn nói lời này cũng không phải là nói đùa, thực sự hắn đã có dự định, chuẩn bị mùa đông sẽ đi ra ngoài. Con người có tiền, ngoài việc chi tiêu, nhu cầu tinh thần cũng rất quan trọng. Bởi vì vậy du lịch mới bùng nổ và phát triển như bây giờ. Nhưng mà Cổ Dục không muốn đi nước ngoài, châu Âu bên kia cần phải ngồi máy bay quá lâu. Tuy rằng hắn có thể mua vé hạng nhất, nhưng như vậy lại quá mệt mỏi, thật sự không cần thiết. Mà hoàn cảnh Đông Nam Á bên kia thì quá kém, tuy rằng cũng có vài người nguyện ý đi Thái Lan du lịch, thế nhưng Cổ Dục lại không muốn đến nơi quân phiệt hỗn chiến như vậy. Hơn nữa, dân chúng địa phương cũng không hoan nghênh du khách nước ngoài, chủ yếu nhất là Cổ Dục là người có tiền, nếu mà những người kia, hay là giám quân phiệt gì đó biết hắn là người có tài sản hơn 100 triệu, làm sao có thể chắc chắn bọn hắn sẽ không có ý đồ xấu. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, vẫn là ở quốc gia tương đối tốt một chút du lịch thì ổn hơn. Mà bên Indonesia, bất kể là xuân, hạ, thu, ba mùa này kỳ thực đều không thích hợp để người ta đi chơi, bởi vì quá nóng. Cũng chỉ có mùa đông là thích hợp nhất để đi chơi, còn phải đợi đến mùa đông nha, Cổ Dục đáp, ừm. Mùa đông cũng đúng, bằng không bên đó sẽ nóng lắm, nghe Cổ Dục nói như vậy, Phùng Thư Nhân cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn ngập hy vọng nói. Tích tích, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng còi xe từ ngoài cửa nhà Cổ Dục truyền tới, khi Cổ Dục đẩy cửa ra ngoài thì phát hiện người tới không phải là ai xa lạ, chính là Lương Tuyết và Triệu Hàn lần trước đã tới đây chơi, hai người bọn họ lại đến, Cổ Dục cũng không bất ngờ. Bởi vì trước đó Lương Tuyết cũng đã gọi điện thoại cho hắn, nói hai ngày nữa sẽ tới gặp mặt, chẳng qua là không xác định được thời gian cụ thể mà thôi. Dù sao Cổ Dục cả ngày đều ở nhà, nên hắn nói với cô ấy nếu muốn tới lúc nào thì cứ trực tiếp tới, vào đi, nhìn hai người có chút mong chờ nhìn hắn, Cổ Dục cũng đi ra mở cửa lớn rồi cười vui vẻ nói, sau khi xe của hai cô dừng lại ở trong sân nhà của Cổ Dục, lúc... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này hai người cũng cùng nhau bước xuống xe, so với Lương Tuyết chỉ gật đầu chào hỏi thì Triệu Hàn nhiệt tình hơn nhiều. Cô ấy lập tức nhào tới, nhìn cô gái có huyết thống Trung Quốc này, Cổ Dục cảm thấy cô ấy càng giống như một cô gái người Nga hơn, tính cách rõ ràng là vô cùng nhiệt tình, điều này cũng làm cho Cổ Dục không biết nên phải làm sao. Cổ Dục, tôi nhớ anh muốn chết nha, tặc, nhìn Triệu Hàn ôm chặt lấy mình, Cổ Dục nhìn thoáng qua Lương Tuyết, hiện tại hắn muốn làm sao bây giờ? Cũng ôm đáp trả. Hay là làm sao đây? Được rồi. Trời nóng như vậy còn không cảm thấy nóng sao? Tuy nhiên còn chưa đợi Lương Tuyết giải vây cho Cổ Dục, Phùng Thư Nhân ở bên cạnh đã lên tiếng nói, sắc mặt rõ ràng là có chút không vui. Phùng Thư Nhân đương nhiên cũng biết chuyện Lương Tuyết muốn tới tìm Cổ Dục. Nhưng mà cô không tin lời Lương Tuyết nói là tới đây chỉ vì nhờ Cổ Dục viết ca khúc, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. À, được rồi, thật ra là giác quan thứ 6 của các cô gái, giác quan thứ 6 của cô ấy đang nói cho cô ấy biết, Mục đích của hai người phụ nữ này tuyệt đối không thuần khiết như những gì cô ấy nói, nhất là Lương Tuyết, cô gái này khiến cho cô cảm thấy rất áp lực. Phải biết rằng, vị này chính là chị đại trong giới livestream ca hát, nhảy múa ở trong nước. Mà bản thân Phùng Thư Nhân cũng xem như là chị cả trong việc livestream ngoài trời nha. Có thể xem như họ là kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy, Triệu Hàn cũng buông tay Cổ Dục ra. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Phùng Thư Nhân. Mà Phùng Thư Nhân nhìn Triệu Hàn, cô không khỏi lại có một chút nghẹn khí. Tuổi cô còn nhỏ cho nên điểm ấy không được tốt, không có nảy nở như thế. Cổ tiên sinh, lần này còn phải làm phiền anh, mà lúc này Lương Tuyết cũng đi tới, cúi người về phía Cổ Dục, sau đó nói một câu khách khí. Không sao đâu. Bài hát là dành cho cô, giúp cô chỉnh sửa một chút cũng không quá quan trọng, bài hát cũng đã đưa, Cổ Dục cũng không quan tâm mấy chuyện nhỏ này, dù sao thì tiễn Phật cũng nên tiễn đến Tây Phương, Cổ Dục vừa cười vừa đáp lời cô. Wow! Cổ Dục, anh lại mua xe mới sao? Đây có phải là Mercedes BMW phải không? Đây có phải là Cullinan không? Wow, wow, thấy Cổ Dục đã đồng ý, lúc này Triệu Hàn ở bên cạnh cũng đã chú ý tới mấy chiếc xe ở trong sân. Lần trước khi cô tới đây, chỉ có duy nhất một chiếc Ford F-150, kết quả bây giờ thì chiếc xe này lại trở thành chiếc xe rẻ nhất trong đám, nhìn thấy mấy chiếc xe này hai mắt cô lập tức lóe sáng, hừm. Đồ hiếm thấy còn nhiều, có nhiều chuyện các cô còn không biết đâu, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Hàn, Phùng Thư Nhân ở bên cạnh khẽ bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nói, ồ. Tôi rời đây mới một đoạn thời gian, ở đây có chuyện gì xảy ra sao, vừa nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy. Triệu Hàn vẻ mặt hưng phấn nghênh đón, sau đó tò mò hỏi, nhìn ánh mắt lóe lên hào quang tò mò của Triệu Hàn, Phùng Thư Nhân có chút thỏa mãn. Trẻ con chính là trẻ con, tuy rằng Phùng Thư Nhân trưởng thành rất sớm. Nhưng so với Triệu Hàn, Lương Tuyết lăn lộn mấy năm trong xã hội thì vẫn còn rất non nớt, vì thế cô nhóc bèn đem chuyện xảy ra gần đây nói một chút, ví dụ như hoa Cổ Dục trồng chính là độc nhất vô nhị, chữ hắn viết ra. Thậm chí hội trưởng Hiệp hội Thư họa Trung Quốc cũng phải bỏ ra 500.000 tệ để mua, hắn trồng trà, vài ngày trước mới bán được mấy chục triệu tệ, vân vân và mây mây. Nghe Phùng Thư Nhân kể lại, Triệu Hàn ở bên cạnh không khỏi hô to kêu nhỏ, mà vẻ mặt của Lương Tuyết cũng khiếp sợ nhìn về phía Cổ Dục. Vốn cô cho rằng Cổ Dục mà mình đã hiểu về Cổ Dục rồi, dù sao đối với cô thì Cổ Dục cũng đã quá thân. Nhưng bây giờ, có lẽ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, được rồi. Đừng nghe cô bé thổi phồng, nào có thần kỳ như vậy chứ. Đi vào nhà rồi nói chuyện, tôi muốn nghe cô nói một chút, nhìn dáng vẻ Phùng Thư Nhân càng nói càng hưng phấn, Cổ Dục không khỏi mỉm cười đặt lên đầu Phùng Thư Nhân xoa xoa. Tiếp đó thì nói với Lương Tuyết cùng Triệu Hàn, sau đó dẫn theo hai người đi vào trong nhà, bọn họ sẽ ở đây chém gió một lúc, đợi một hồi rồi cùng nhau ăn cơm trưa. Nhà Cổ Dục trước giờ không có lưu khách lại, bởi vì như vậy sẽ làm chậm trễ việc câu cá của hắn. Mà buổi trưa lúc ăn cơm, có lẽ sẽ lại cùng Triệu Hàn uống rượu, buổi chiều e là cũng không có thời gian, cho nên chỉ có thể nhân lúc này làm chuyện chính sự cho xong rồi lại tính tiếp. Ồ, bài hát này, Cổ Dục đang ngồi trong phòng khách nhìn Lương Tuyết phát bản demo thì trầm tư một chút sau đó nhỏ giọng nói, bài hát này quả thực không giống phong cách trong nước, mặc dù ca từ thì giống nhưng phong cách âm nhạc lại vận dụng cách làm của phương Tây. Bài hát này được xem như một ca khúc kết hợp giữa phong cách R&B của Trung Quốc với một vài phong cách phương Tây, cả hai phong cách đều cùng tồn tại trong một bài hát. Chính vì vậy, ban đầu tôi đã dùng guitar để làm nhạc đệm cho nó, Cổ Dục sờ cầm của mình suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, phong cách âm nhạc giữa nhạc Trung Quốc và nhạc phương Tây hoàn toàn không giống nhau. Nhạc Trung Quốc chủ yếu là tự thuật, âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn, giống như một bức tranh sơn thủy. Nó không chú trọng hiện thực mà ngược lại nó chú trọng về ý tưởng hơn. Bài hát như vậy khi nghe sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, giống như dạng nhạc kinh kịch. Giai điệu của nó nếu là người biết nghe sẽ cảm thấy hay vô cùng, sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần. Ca từ giống như là ẩn chứa rất nhiều điều bên trong, khiến cho người nghe cảm thấy rất nhiều ẩn ý trong đó. Nhưng có một vấn đề chính là nó không nói rõ sự việc một cách thẳng thắn. Mà nhạc phương Tây thì khác, trực bộc lộ một cách thẳng thắn, giận dữ thì sẽ mắng. Vui sướng thì sẽ cười, đau khổ thì sẽ khóc, còn nhạc Trung Quốc lại chú trọng việc thể hiện cảm xúc một cách uyển chuyển, véo von, nó sẽ không trực tiếp nói ra tâm sự trong lòng đối phương. Nói thẳng ra thì nhạc Trung Quốc hơi khó hiểu và chưa đủ thẳng thắn. Một số ca khúc nổi tiếng thuộc dòng nhạc này từ trước đến nay như Chia Tay, Trên Sông Tùng Hoa, Bài Ca Bốn Mùa, đều là những ca khúc chậm rãi, tự thuật, giai điệu êm tai lại có chút cởi mở. Cổ Dục đưa cho Lương Tuyết bài hát Hồng Chiêu Nguyện, đây là bài hát được sáng tác vào thời điểm nhà nước mới vừa được thành lập. Không biết có phải do bài hát có quá nhiều từ ngữ cổ đại hay không, cho nên ca khúc có một chút giống với nhạc Trung Quốc. Mặc dù nghe rất lôi cuốn nhưng không kém sự mới lạ, Cổ Dục cảm giác tình cảm của nàng Chiêu Quân trong bài hát này dành cho đất nước đều không thua kém bất kỳ một đấng nam nhi nào. Còn bản demo của Lương Tuyết nghe như một nỗi ai oán, không muốn rời xa quê hương, cảm giác Chiêu Quân mùa xuân thì đau khổ còn mùa thu thì bi thương. Bài hát hoàn toàn đi chệch hướng, hả? Tôi làm sai rồi sao? Nghe được lời nhận xét của Cổ Dục, Lương Tuyết gãi đầu một cái sau đó nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Toàn bộ đều sai. Cô có mang theo phần mềm soạn nhạc chứ? Nhìn ánh mắt của cô, Cổ Dục khẽ gật đầu một cái, thay cho lời nói đúng là toàn bộ đều viết sai. Có, tôi có mang, để tôi đi lấy. Nhìn Cổ Dục hỏi phần mềm soạn nhạc, Lương Tuyết lập tức đứng lên rồi đi đến xe của mình lấy laptop xuống, sau đó cô đưa nó cho Cổ Dục. Cổ Dục làm quen với phần mềm một chút, rất nhanh hắn đã có thể nắm giữ phần mềm này. Dù sao Cổ Dục cũng là một tay guitar siêu cấp, kỹ năng ca hát cũng là siêu cấp, kỹ thuật hacker cũng siêu cấp không kém. Tất cả kỹ năng kết hợp lại thì việc xử lý cái phần mềm soạn nhạc này đối với hắn không có gì là khó khăn cả. Rất nhanh hắn đã dựa theo suy nghĩ trong đầu mình viết lại bài hát một cách hoàn chỉnh. Phải biết rằng Lương Tuyết viết nhạc đệm bài này phải mất hơn một tuần, còn phải nhờ tới giáo sư âm nhạc ở học viện chỉnh lý để bài hát có thể hoàn chỉnh được như thế. Nhưng trong tay Cổ Dục chỉ mất 15 phút, đại khái sau khi nghe 5 lần, hắn cũng đã biên soạn lại xong. Sau đó dựa theo cách hát tươi sáng mà Cổ Dục dạy, Lương Tuyết rất nhanh hát lại một lần. Mà lần này hát xong, cho dù là người không hiểu âm nhạc như Phùng Thư Nhân cũng đã hiểu, hát lần thứ hai lại muốn tốt hơn lần trước. Đương nhiên ở đây chúng ta không nói ai hay ai dở, mà bài hát này chỉ thích hợp với cách viết như thế, nó hoàn toàn không thích hợp với kiểu âm nhạc Trung Quốc. Rất tốt, nghe Lương Tuyết hát xong bài này thì Cổ Dục cũng mỉm cười vẫy tay một cái, coi như đã giải quyết xong. Lương Tuyết sau khi nghe được lời Cổ Dục nói thì cũng gật đầu một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Cổ Dục, không thể không thừa nhận Cổ Dục đúng là người rất có năng lực, thật là một người quá tài năng. Nếu như không phải Lương Tuyết biết Cổ Dục là người không màng danh lợi thì có lẽ cô ấy sẽ dùng mọi cách để Cổ Dục cùng cô ấy xuống núi. Cô cho rằng Cổ Dục ở đây thật quá lãng phí tài năng của hắn. Triệu Hàn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tự do phóng khoáng của Cổ Dục thì cũng không nhìn được hai mắt sáng lên. Nhưng mà cô ấy không có ý nghĩ giống như Lương Tuyết là Cổ Dục ở đây sẽ làm lãng phí tài năng của hắn, mà cô ấy nhìn thấy dáng vẻ thể hiện năng lực của Cổ Dục thật sự quá đẹp trai. Được rồi. Mọi người sắp xếp lại một chút đi. Tôi đi nấu cơm đã, lát nữa cùng uống một chút chứ, đem máy tính khép lại, Cổ Dục đẩy sang cho Lương Tuyết sau đó nhìn Triệu Hàn cười nói. Tất nhiên là phải uống rồi, nghe thấy Cổ Dục nói thì Triệu Hàn cũng bắt đầu cười. Mặc dù là người Trung Quốc chính thống nhưng dù sao cô ấy vẫn có 3/4 huyết thống là người Nga, vì vậy Triệu Hàn cũng rất thích uống rượu. Nhìn dáng vẻ háo hức muốn thử của cô ấy thì Cổ Dục cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp. Lâm Lôi và Lý Vân Vân đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn để nấu bữa trưa, cho nên bây giờ Cổ Dục chỉ cần vào nấu là được. Không bao lâu sau thì 8 món ăn đã được bưng lên bàn. Trong khi những người khác uống nước ép đào thì chỉ có Cổ Dục và Triệu Hàn uống bia. Hôm nay bọn hắn không uống rượu ngâm bởi vì rượu thì chỉ thích hợp uống vào mùa đông. Lúc đó uống xong thì có thể khiến cơ thể ấm áp, thoải mái hơn. Còn mùa hè uống rượu thì cảm giác sẽ không được sảng khoái. Mùa hè vẫn nên uống bia thôi. Bia này vì đã được ngâm trong nước giếng nên khi uống một ngụm vào trong bụng đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở ra. Đúng là khiến cho người ta phải say mê. Triệu Hàn đúng là tửu lượng rất tốt, trình độ của Cổ Dục có thể uống được 20 mấy chai là xỉn, vậy mà tới xế chiều hôm nay Triệu Hàn cũng đã uống được 18 chai rồi. Thế nhưng nhìn trạng thái của cô ấy lúc này còn tốt hơn cả Cổ Dục. Tuy nhiên Cổ Dục cũng không muốn uống nữa bởi vì nếu còn tiếp tục uống thì trời sẽ tối mất. Đến lúc đó mà phải giữ các cô ấy ở lại thì một là sẽ có những lời bàn luận không tốt, hai là việc câu cá ngày mai sẽ bị chậm trễ. Vì vậy Cổ Dục đã chủ động kêu mọi người dừng trận chiến này, sau khi ngừng uống hắn đã tiễn Lương Tuyết và Triệu Hàn ra về. Đương nhiên sẽ do Lương Tuyết lái xe chở Triệu Hàn về. Các cô tối nay sẽ phải ở lại Trùng Khánh một đêm, sau đó ngày mai bọn họ sẽ lái xe đi Tề Tề Cáp Nhĩ rồi lại đến sân bay của Tề Tề Cáp Nhĩ bay trở về thủ đô. Ai, ngồi kế bên ghế phụ, nhìn thấy nhà của Cổ Dục cách càng ngày càng xa, lúc này Triệu Hàn thở dài một cái. Sao vậy? Đang lo lắng chuyện công việc sao? Khi nghe thấy Triệu Hàn thở dài thì Lương Tuyết cười hỏi lại, bởi vì cô biết gần đây công việc của Triệu Hàn rất bận rộn. Hai người mặc dù là bạn học của nhau nhưng Triệu Hàn sau khi tốt nghiệp thì không đi theo con đường âm nhạc, mà đi làm một người mẫu. Bởi vì ngoại hình quá xuất sắc nên cô ấy bây giờ đã trở thành một siêu mẫu có chút danh tiếng. Hàng năm không biết có bao nhiêu nhãn hàng tới tìm cô ấy để đóng quảng cáo. Vừa rồi cô ấy đưa mình đến đây bởi vì mình cần cô ấy dẫn đường. Mình nghe nói vì chuyến đi này mà cô ấy phải nhường hợp đồng quảng cáo cho người khác để đích thân dẫn mình đi. Chính vì điều đó đã khiến cho Lương Tuyết cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng mà đáng tiếc là Lương Tuyết đã suy nghĩ nhiều rồi, nguyên nhân Triệu Hàn thở dài đơn giản là cô ấy đang không biết lần này đi thì đến bao giờ mới có thể lại được đến nhà Cổ Dục ăn cơm nữa. Hiện tại cô ấy càng nhìn mặt Cổ Dục thì lại càng cảm thấy mê muội. Lương Tuyết và Triệu Hàn tới chơi, đối với Cổ Dục mà nói chẳng qua giống như thêm một đoạn nhạc dạo vào cuộc sống bình thường nhạt nhẽo của hắn mà thôi. Hắn là loại người có thể chấp nhận một cuộc sống bình thường cũng như mong muốn chỉ cần sống như một người bình thường là được. À, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cho hắn đủ tiền xài mới được. Đối với hắn chỉ cần có đủ tiền thì hắn nguyện ý làm người bình thường. Huống hồ, theo như hắn cảm thấy thì thật ra mùa hè ở nông thôn cũng không có nhàm chán như vậy. Hắn muốn chơi thì có thể ở trong nhà chơi. Hắn muốn uống rượu thì sẽ gọi Cổ Tấn hoặc Khổng Hạo Văn đến uống cùng. Nếu hắn muốn đi câu cá thì cứ xách cần câu đi câu cá, muốn đi bắt ếch xanh, bắt ốc bươu thì cứ đi bắt những con vật này. Nói chung hắn muốn làm gì thì có thể làm cái đó. Mà ở đây còn có hai cô bé Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi suốt ngày đòi đi ra bên ngoài chơi, vì vậy Cổ Dục cũng được tham gia rất nhiều trò chơi phong phú và thú vị. Tuy nhiên tất cả những điều tốt đẹp và hạnh phúc này lại sắp kết thúc. Tỷ như bây giờ, có lẽ vào khoảng giữa tháng 7 thì Vạn Vũ Dương cũng chính là người muốn mua san hô đỏ của Cổ Dục. Ông ấy đã liên lạc với Cổ Dục và nói rằng chuyện làm ăn của ông ta đã làm xong, hơn nữa ông ta cũng đã chuẩn bị xong tiền. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ chính là phải giao dịch ở đâu. Cách tốt nhất là đến nơi ở của Triệu Văn Quang để giao dịch, ở đây hắn cảm thấy tương đối yên tâm. Nhưng lỡ như xảy ra vấn đề gì đó, không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về, vì vậy sau khi Cổ Dục suy nghĩ một chút thì đưa ra quyết định. Hắn sẽ trực tiếp giao hàng đến nhà cho Triệu Văn Quang. Người khác mua đồ của hắn thì hắn giao hàng đến cho người đó, chắc là cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng có Triệu Văn Quang làm bảo đảm, đoán chứng ông ta cũng không dám làm gì. Mà nếu cho dù có muốn làm gì thì Cổ Dục cũng chưa chắc sợ, cho dù có là địa bàn của ông ta đi chăng nữa. Dựa theo ý nghĩ của mình, Cổ Dục quyết định giao hàng đến nhà cho Triệu Văn Quang, đồng thời hỏi ông ta tình hình bên đó. Người mà hắn giao dịch lần này chính là Vạn Vũ Dương. Ông ta là người tỉnh Sơn Đông, công ty của ông ta được đặt tại thành phố Uy Hải. Thành phố Uy Hải thì Cổ Dục cũng biết, đây là một thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông. Mặc dù nơi đây không nổi tiếng như Thanh Hải hay Yên Đài, hơn nữa hắn cũng chưa từng đi qua, nhưng mà khi hắn tra thông tin trên mạng thì mới phát hiện nơi này cũng khá nổi tiếng. Ở triều đại trước đây thì nơi đây từng rất nổi danh. Nó có vị trí địa lý rất gần với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là nơi hình thành đội hải quân đầu tiên của Trung Quốc thời Trung Hoa Dân Quốc. Đội hải quân này đã từng trải qua một trận hải chiến lớn, sau đó quay về cảng rồi bị chiếm đóng bởi giặc ngoại xâm. Năm 1984 nơi này trở thành một trong những thành phố đầu tiên mở cửa dọc theo bờ biển Trung Quốc. Năm 1990 nó được đánh giá là một thành phố vệ sinh cấp quốc gia. Về sau nơi đây cũng không ngừng xây dựng phát triển thêm và trở thành một thành phố cảng rất nổi danh về xuất nhập khẩu, về du lịch và buôn bán trao đổi hàng hóa. Cho nên Vạn Vũ Dương đặt tổng bộ ở chỗ này bởi xuất nhập hàng hóa ở đây có thể tiết kiệm rất nhiều nhiên liệu và các loại chi phí khác. Sau khi xác định vị trí thì Cổ Dục cũng chuẩn bị xuất phát, dù sao thì tiền đến tay mình mới là của mình, khi nó chưa tới tay mình thì chung quy vẫn là của người khác. Sau khi chọn một ngày có thời tiết tốt trong mấy ngày qua, hắn giao nhà lại cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân, sau đó lái xe rời Cổ Gia Thôn để đi về Cáp Nhĩ Tân. Tính ra hắn đã lâu chưa có trở về nhà, tất nhiên là muốn quay về để nhìn một chút. Sau khi đến nơi hắn đoàn tụ cùng cha mẹ của mình, buổi tối ba người bọn họ cùng quay quần nói chuyện với nhau. Sang ngày thứ hai hắn ngồi xe của cha hắn đi ra sân bay để bay tới Uy Hải. Từ Cáp Nhĩ Tân đến Uy Hải cũng không xa lắm, chỉ cần ngồi 2 giờ là đến nơi. Khi máy bay hạ cánh, hắn đi xuống sân bay thì thấy có hai người đang giơ tấm bảng có tên của hắn đứng ở cửa ra vào để chờ đón hắn. Hai người này nhìn đều khá cao, chắc khoảng 1m8. Người đang giơ tấm bảng thì nhìn khá trẻ. Tuy nhiên lại rất cường tráng, nhìn chắc phải trên dưới 70kg, người còn lại là một người đàn ông trung niên nhìn rất mập mạp chắc cũng phải 130 hay 140kg gì đó. Mặc dù sân bay có điều hòa nhưng nhìn ông ta có vẻ đang rất nóng nực và khó chịu, Người đàn ông này mặc một chiếc áo hiệu polo, cùng một chiếc quần tây. Tay ông ta thì đang cầm một cái cặp, đang không ngừng lau mồ hôi. Nhìn thấy hai người này, Cổ Dục lập tức đi tới. Xin chào, có phải ông là tổng giám đốc Vạn? Khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người này thì Cổ Dục nghi hoặc hỏi. À. Xin chào, xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là Vạn Vũ Dương. Anh chính là Cổ Dục đúng không? Anh ngồi máy bay có mệt lắm không? Chúng ta về quán bar trước nhé. À, chỉ có mình anh đi thôi sao? Vừa nghe thấy lời nói của Cổ Dục thì người trung niên kia lập tức đưa tay ra nhiệt tình nắm lấy tay Cổ Dục, vừa cười vừa nói, chỉ có mình tôi thôi, còn san hô thì tôi đã vận chuyển nó bằng con đường khác tới đây trước rồi. Thấy sự nhiệt tình của Vạn Vũ Dương thì Cổ Dục cũng cười một cái, sau đó thuận miệng giải thích, hiện tại san hô của hắn đang nằm trong không gian bí mật, tuy nhiên làm sao hắn có thể nói ra điều này cho người khác biết được chứ? À, thì ra là như thế. Được rồi, tôi đã sắp xếp xong cho anh một buổi tiệc tẩy trần. Nào chúng ta nhanh chóng đi tới đó thôi. Vạn Vũ Dương dù sao cũng không phải là một tên ngu ngốc. Ông ta không chỉ là một thương nhân mà còn là một thương nhân rất thành công. Dù có Triệu Văn Quang đứng ra đảm bảo cho hai bên nhưng ông ta vẫn sai người đi tra xét một vài tin tức liên quan tới Cổ Dục. Chính vì vậy nên ông ta mới quyết định tự mình đến đón Cổ Dục. Bởi vì Cổ Dục quả thật rất đang để ông ta đích thân ra đón. Dù sao Cổ Dục cũng là một thương nhân, mà còn là một thương nhân đặc biệt. Anh ta chuyên bán những loại hải sản cao cấp. Ông ta biết rất rõ về Cổ Dục. Thứ nhất là ông ta có giao dịch với Hứa Cẩm. Thứ hai, Cổ Dục có quen biết với Khổng Hạo Văn, là đời thứ ba của lãnh đạo cách mạng cấp cao. Ngoài ra ông ta còn biết ở thủ đô Cổ Dục còn có quan hệ rất tốt với nhà họ Tiết nữa. Cổ Dục và đại sư Rang Trà của nhà họ Tống cũng có quan hệ rất tốt. Chỉ cần có một trong những quan hệ này đều có thể khiến cho Vạn Vũ Dương xem Cổ Dục như một nhân vật cùng đẳng cấp với mình mà tiếp đãi. Nhưng một người mà đồng thời có nhiều mối quan hệ cấp cao cùng lúc đang lại với nhau, giống như một cái mạng nhện cực lớn khiến cho ông ta không thể xem thường được, do đó luôn phải cẩn trọng trong mọi việc để có thể cùng Cổ Dục kết giao bạn bè. Ít nhất ông ta sẽ không dám có những ý đồ xấu. Đi ra khỏi sân bay, mọi người lên chiếc xe Mercedes-Benz mà Vạn Vũ Dương đã chuẩn bị từ trước. Cái người đàn ông dơ tấm bảng ở trong sân bay chính là tài xế của ông ta. Ông ta mở cửa mời Cổ Dục và Vạn Vũ Dương lên xe. Trước đó Vạn Vũ Dương đã đặt cho Cổ Dục một khách sạn tốt nhất ở Uy Hải. Đến khách sạn thì cũng không cần phải đi đâu nữa, bởi vì bữa tối ông ta cũng đã đặt trước tại khách sạn này rồi. Không thể không nói, người Sơn Đông quả thật là rất hiếu khách, mà bọn họ cũng rất thích uống rượu. Uống một trận thoải mái trong buổi tối hôm nay là không thể nào tránh khỏi. Ngoại trừ Vạn Vũ Dương ra, ông ta còn sắp xếp thêm ba người ngồi tiếp Cổ Dục nữa. Ba người này cũng là những người có chức vụ quan trọng trong công ty của ông ta, tuổi tác của bọn họ cũng ngang ông ấy. Bọn họ biết rõ về nhân vật như Cổ Dục nên tiếp đãi hắn vô cùng lịch sự. Tất nhiên rượu thì vẫn phải mời, tuy nhiên tửu lượng của Cổ Dục rất tốt, cho nên trong trường hợp này hắn vẫn có thể ứng phó được. Năm người họ uống đến hơn 9 giờ đêm, vậy mà đã nốc hơn 100 chai bia. Ban đầu Cổ Dục còn tưởng rằng như vậy là kết thúc, nhưng rõ ràng hắn đã lầm to rồi. Uống xong chỗ này, bọn họ lại chuyển đến nơi khác uống tiếp. Vạn Vũ Dương làm chủ, năm người bọn họ lại chuyển đến một quán bar. Tại quán bar này họ lại uống đến 10 giờ. Sau đó ông ta lại lần nữa quyết định, thế là bọn họ lại chuyển đến một quán karaoke. Ở đây bọn họ uống đến hơn nửa đêm. Khi mấy người Cổ Dục từ quán karaoke đi ra, ngoài trừ Cổ Dục thì có vẻ tất cả đều không thể đứng được nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng không lo lắng vấn đề bị ngã, bởi vì ai cũng có hai cô gái xinh đẹp ở hai bên dìu bọn họ. Loại chuyện như này rõ ràng bọn họ cũng đã làm không ít lần. Quẹ. À. Phi, trời đất ơi, những thứ đồ này cũng lấy làm rượu được sao? Dù có là nước cũng không uống nhiều đến nỗi như vậy chứ. Cúi đầu vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, Cổ Dục không ngừng ói. Buổi tối hôm nay uống bao nhiêu hắn đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ lúc ăn cơm hắn đã uống khoảng 20 chai bia. Sau đó lại đi tới quán karaoke uống rượu Tây, là loại Chivas Regal hay là Hennessy gì đó hắn không nhớ rõ. Tiếp đó lại uống thêm bia và champagne. Cứ thế hắn uống theo phương pháp của bọn họ, chính là lấy bia để giải rượu. Trước đây Cổ Dục cho rằng chỉ có ở Đông Bắc mới dùng bia để giải rượu, không nghĩ tới ở Sơn Đông cũng sử dụng phương pháp này. Hắn uống bao nhiêu ly, uống bao nhiêu chai hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Nếu không phải cơ thể của hắn khỏe mạnh, hơn nữa hắn vẫn luôn có chút cảnh giác, có lẽ bây giờ hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hôm nay thật sự đã uống rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn uống nhiều như vậy. Cảm thấy đã ói sạch đồ trong dạ dày ra, hắn đứng lên lấy bàn chải đánh răng súc miệng sạch sẽ. Sau đó dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo lại một chút rồi hắn đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Khi vừa bước ra hắn thấy có hai cô gái mặc đồ đơn giản đang ngồi trên giường của hắn. Nhìn thấy Cổ Dục đi ra thì cả hai cô gái này đều đứng lên. Anh có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Hai cô gái này chính là người đưa Cổ Dục trở về. Dù đã xong việc rồi nhưng hai cô vẫn tiếp tục ở lại đây không về, không cần nói thì cũng biết là họ tính làm gì. Ừm, tốt hơn nhiều rồi. Quay lại nhìn hai cô gái, Cổ Dục chậm rãi nói, vậy chúng tôi đi tắm trước sau đó. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Cổ Dục, một cô gái đứng lên nói, hôm nay kết thúc thôi. Nhìn ánh mắt của hai cô gái, Cổ Dục lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra 4.000 tệ tiền mặt, số tiền này là hắn mới lấy lúc nãy. Bây giờ hắn lấy ra chia cho hai cô gái mỗi người một nửa, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn hai cô đã đưa tôi về tới nhà. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi, trên đường về nhớ chú ý an toàn nhé. Nhìn hai cô gái trước mặt, Cổ Dục lạnh nhạt nói, nghe Cổ Dục nói xong, hai cô gái khẽ liếc nhìn nhau có chút thất vọng. Thật ra khi làm loại hình công việc này, nếu không cần phải làm gì nhưng vẫn được nhận tiền thì chắc hẳn hai cô gái nên vui mới phải. Tuy nhiên hai cô lại có một chút suy nghĩ tư lợi đối với Cổ Dục, vì vậy họ mới cảm thấy thất vọng. Có thể nói dáng dấp của Cổ Dục không tệ, hơn nữa bây giờ là mùa hè hắn đang mặc trên người một cái áo tay ngắn kết hợp với một cái quần đùi, nhìn tổng thể dáng người của hắn lại, càng cực kỳ đẹp. Đặc biệt là vừa rồi các cô ấy còn thấy trong túi áo của Cổ Dục là một chiếc đồng hồ đeo tay rất có giá trị, cả dáng người và tài lực đều có thể nói là cực phẩm. Loại đàn ông như hắn, cho dù là không có trả tiền phục vụ thì các cô cũng nguyện ý, miễn phí cũng được. Nếu như các cô có thể phục vụ người đàn ông này tốt thì chắc chắn sau này sẽ không sợ thiếu tiền. Đáng tiếc là Cổ Dục mặc dù có lòng, nhưng hắn cũng sẽ không làm những loại chuyện này ở đây. Bởi vì nơi đây dù sao cũng không phải là địa bàn của hắn, lỡ như bị tống tiền vì lộ cảnh nóng thì sao, như vậy sẽ rất là xấu hổ. Mặc dù hắn cũng biết Vạn Vũ Dương sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn rất sợ, biết người biết mặt không biết lòng mà. Cho nên hắn coi như là đang bỏ tiền ra mua bình an, hắn sẽ không cùng người khác làm những loại chuyện thế này. Được thôi, vậy hai chúng tôi đi trước. Nhìn thấy Cổ Dục không có nhu cầu trên phương diện này, hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, sau đó chào tạm biệt Cổ Dục rồi rời đi. Phía dưới khách sạn này có rất nhiều taxi hoạt động, cho nên Cổ Dục cũng không lo lắng cho an nguy của hai cô gái. Sau khi đưa hai cô gái ra cửa thì hắn cũng leo lên giường nằm, hắn liếc mắt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.